Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Ngoài sơn cốc tùy ý có thể thấy được thi thể dã thú, hoặc máu tươi đầm đìa, hoặc nướng cháy, nhìn qua rất thê lương. Thú nhân bên này tê, tình huống cũng không tốt, đại đa số mọi người đều ở trình độ khác nhau bị thương. Dã thú càng chém giết ánh mắt càng đỏ, dường như dốc hết toàn lực cũng phải mang theo thú nhân trước mặt cùng CSS, mà thú nhân từ sáng đến tối đánh đến bây giờ, cũng bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi. Những con thú hoang dã này đã uống thuốc gì đúng không? Không được, ta không có khí lực, tiếp tục đánh tiếp chính là đưa khẩu phần lương thực cho chúng nó. Thú nhân bá sư bộ lạc nghỉ ngơi được chưa? Ban ngày, thú nhân của bá sư bộ lạc đã bị đổi xuống nghỉ ngơi, Lang Sâm còn phái người đi đưa thức ăn cho bọn họ. Không biết, ngươi nhìn những dã thú CS, ẩy nước miếng với chúng ta này. Ta phỏng chừng chúng ta không đợi được bọn họ nghỉ ngơi là được rồi. Có thú nhân tuyệt vọng nói, ngược lại cũng không thảm như các ngươi nghĩ. Thanh âm cười của Lang Sâm xuất hiện ở phía sau mọi người. Bất chấp dã thú trước mặt, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Lang Sâm cùng thú nhân từ bên cạnh bọn họ xông lên. Nước mắt lưng tròng, đội trưởng, được rồi, trường hợp không đúng, nói nhảm thì đừng nói nhiều. Lang Sâm nhìn thoáng qua thú nhân mới gia nhập chiến trường. Nơi này có thú nhân của bá sư bộ lạc trông đỡ, các ngươi nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, bị thương đi tìm người băng bó, đêm nay phỏng chừng là ngủ không ngon. Nghe nói như vậy, mọi người vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, trong mắt lại dấy lên. Chiến ý hừng hực, không biết từ lúc nào, cách chiến trường không xa nhưng rất an toàn trong một sơn động, Lang Sâm đã cho người thu dọn dẹp còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Thú nhân mệt mỏi một ngày cũng không quan tâm dáng vẻ như thế nào, ngồi xuống tại chỗ, trong tay vớt lê. Một cái bánh bắt đầu gặm, thú nhân bên cạnh canh giữ nồi canh vội vàng múc cho bọn họ một chén canh để nguội. Thú nhân trong sơn động đến đi lui, nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền bắt đầu lần nữa lê. Săn giết dã thú, đợi đến khi mệt mỏi lại lui xuống nghỉ ngơi. Cứ như vậy, bánh xe chiến đấu kéo dài cả đêm. Tiếng gào thét của dã thú ngoài sơn cốc không dứt bên tai. Trong thung lũng, nhiều con cái và người già đang canh giữ trong ngôi nhà lớn nhất, lắng nghe những âm thanh bên ngoài đầy mong đợi. Hôm nay có một ít thú nhân xa lạ đem thanh niên tráng niên trong bộ lạc bọn họ đều mang ra ngoài, lúc ấy bọn họ còn lo lắng một chút, sau đó phát hiện những người đó là viện binh của Hỏa Lang bộ lạc, mới yên lòng. Tuy rằng không rõ vì sao bọn họ không cứu người trước, nhưng bọn họ bị ưng không chấn an vẫn lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Chém giết xong con dã thú cuối cùng, đám thú nhân rốt cục trông đỡ không nổi ngã xuống đất, ánh mắt nhắm lại. Ngủ thiếp đi, thú nhân vừa mới nghỉ ngơi chấm dứt tiếp nhận trọng trách xử lý chiến trường. Đem dã thú có thể ăn được phân chia lưu trữ, bộ phận không thể ăn đều ném vào một cái hố đào xong đốt sạch sẽ. Trận thú chiều này quy mô không tính là nhỏ, ngọn lửa sáng lê. Suốt một ngày mới triệt để thiêu sạch sẽ. Ngoài ra, mặt đất bên ngoài đầy vết máu, tránh máu tươi dẫn đến nhiều dã thú hơn, phải tiến hành xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn như vậy, lại là một ngày trôi qua. Sư Toàn là trưởng bộ tộc, cũng am dự vào nhiệm vụ thu thập chiến trường, đợi đến buổi tối mới có thời gian đi gặp đồng nữ và lão nhân trong bộ lạc. Lúc hắn tiến vào sơn động, người mỗi thú nhân đều khoác áo da thú thật dày, trong tay còn cầm thức ăn và canh nóng, tinh thần nhìn qua so với mấy ngày nay bọn họ không nghỉ ngơi tốt hơn nhiều. Sư Toàn có chút sửng sốt, đây là, đội trưởng dặn dò, không thể dẫn đầu cứu người ra là tình thế bức bách, cho nên chiến đấu vừa kết thúc liền phải sắp xếp người tốt, những thức ăn này và da thú đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ giải vây cho bọn họ ăn no mặc ấm, miễn cho sau này xin. Hát bệnh càng khó trị, thú nhân ở một bên thay thú nhân nấu canh giải thích. Đội trưởng nói, mấy thứ này cho dù ở trong những thứ bá sư bộ lạc nợ, dù sao nợ nần nhiều không lo, ngài liền yên tâm đi. Bá sư sững sờ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng vẫn trầm mặc. Trong nháy mắt này, hắn mới rốt cuộc hiểu được vì sao Lang Lực lại coi trọng thú nhân trẻ tuổi này như vậy. Thực lực cường đại, có năng lực thống lĩnh, hiểu mưu trí, còn có lòng nhân thiện, đây không phải là hai người tộc trưởng tương lai sao? Nếu như trong bộ lạc của mình có một thú nhân như vậy, hắn cũng sẽ luôn mang theo bên người cẩn thận dạy dỗ. Nghĩ đến đây, Sư Toàn nhịn không được nhớ tới thảm trạng của bộ lạc, mi tâm nhíu lại. Đúng rồi, đội trưởng Lang Sâm đâu? Lần này thú nhân không trả lời nữa, cười khẽ không nói. Lúc này Lang Sâm mang theo thú nhân tinh thần sáng láng đi về phía một phương hướng khác. Xác định là bên này, Lang Sâm nhìn rừng rậm phía trước, trong mắt hiện lê. N một tia tinh quang, ưng không gật đầu, chính là cái này, ta đã xác định qua, một mảnh này cũng không có bộ lạc ở, cũng không có lãnh địa đánh dấu. Dứt lời, hắn mang theo Lang Sâm bay lê, N trời cao, nhìn xuống một mảnh rừng rậm phía dưới. Từ diện tích mà xem, so với Hỏa Lang bộ lạc từng săn bắn còn lớn hơn một chút, bất quá một mảnh địa phương lớn như vậy, cơ nhiên không có bộ lạc đến chiếm lĩnh. Sau khi hạ cánh, Lang Sâm hỏi ra câu hỏi này. Nghe nói là bởi vì đã từng có cự thú xin, hát hoạt ở chỗ này, thú nhân sợ hãi, mỗi lần săn bắn đều có ý thức tránh đi nơi này, về sau các loại các dạng lời đồn đãi đi ra, nơi này hoàn toàn trở thành nơi vô chủ. Ưng không đem tin tức mình nghe được nói ra, nghe vậy, Lang Sâm nhướng mày, đó chẳng phải là tiện nghi cho chúng ta sao, ngoại trừ nơi này, còn có nơi nào khác không? Ưng không gật đầu, có, đây là nơi thích hợp nhất để săn bắn, ngoài ra còn có 5 địa phương, những nơi này đều rất hoang vu, không thích hợp làm nơi săn bắn, bất quá diện tích rất lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều nơi rải rác, tôi nhìn vào những nơi này phần lớn diện tích không lớn, đất cũng không tốt, phân bố cũng rải rác, loại bỏ. Đi xem một chút. Được, sau đó, một đội người lại theo phi hành thú nhân cùng nhau rời đi. Từ trước khi xuất P, H, Lang Sâm đã giao nhiệm vụ tìm hiểu tin tức cho ưng không. Vì thế sau khi hắn mang thú nhân của bá sư bộ lạc ra khỏi sơn cốc, liền lặng lẽ rời khỏi chiến trường, mang theo một đội người bay khắp nơi. Chính là vì ở bên này tìm được địa phương thích hợp nhất P, H triển, đây là nhiệm vụ mà Lang Lực đưa ra trước khi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyện ý trợ giúp bộ lạc bá sư, có nguyên nhân hai bộ lạc dù sao cũng từng hợp tác, nhưng phần lớn là hắn từ lúc Sư Toàn tìm tới cửa đã có ý nghĩ. Mở rộng kinh doanh, nhưng làm rừng rậm Tây Hải hiện ra hai đại bộ lạc duy nhất, bọn họ cũng không tiện trực tiếp xé rách mặt cướp địa bàn. Vì vậy, hắn đã có ý định sử dụng đất còn lại ở đây. Mỗi đại lục đều có một ít thú nhân không muốn ở, cũng không thích hợp săn bắn, cuối cùng bị vứt bỏ. Hỏa Lang bộ lạc đối với săn bắn nhất hiện tại cũng không có nhu cầu quá lớn, thầm nghĩ ở chỗ này tìm một chỗ xây một phân bộ mới, vì thế những địa phương bị hoang phế này liền rơi vào đáy mắt Lang Sâm. Đợi đến khi xem xong một vòng, Lang Sâm trầm ngâm hồi lâu, nói. Từ đông nam kia bắt đầu thuận theo, đi mỗi một bộ lạc đi qua hỏi, có nguyện ý gia nhập Hỏa Lang bộ lạc hay không, phía sau đem danh sách cho ta. Còn có một khối địa phương cuối cùng coi như xong, quá thiên vị. Không thích hợp. Chồn đất, người dẫn người đi chung quanh hỏi thăm tin tức, chuyên môn nhìn chằm chằm ân ân oán oán của những bộ lạc này hỏi thăm, hiểu chưa? Thú nhân trước mắt sáng ngời, gật đầu. Đội trưởng tôi hiểu rồi, ta đi đây. Đứng bên cạnh họ nghe thấy tất cả các kế hoạch ưng không chớp mắt, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cảm giác Lang Sâm càng ngày càng có, phẩm chất tốt đẹp của tộc trưởng Lang Lực, cách chương.